Công chúa bóng đêm, chương 10, góc truyện audio.com. Có chuyện gì cậu hai đang ngồi trước bàn máy tính nghe thấy có người bước vào thì cất tiếng hỏi. Em có việc cần nhờ. Cậu ba, nói, cậu hai vẫn lạnh lùng như vậy thậm chí còn không thèm quay lại nhìn cậu em trai. Anh có thể điều tra ra trong 5 người có quả bom QTS-128 ai là người đã sử dụng nó. Cậu đưa cho cậu hai một tập hồ sơ về 5 người giữ quả bom. Được, để đó đi, cậu vẫn tiếp tục làm việc. Em đi trước, cậu ba nói rồi bước khỏi ra phòng. Cậu hai lặng lẽ nhìn về phía cửa mà không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Sáng hôm sau, cậu ba, tên quản lý của cậu hai bước vào cùng kết quả điều tra. Có kết quả rồi sao? Cậu ba đang nằm trên giường nhìn về phía khoảng không ngoài cửa sổ cất tiếng hỏi. Dạ, trong 55 người có quả bom thì chỉ có cô Tư và cậu Trương Hoàng Quân là đã sử dụng nó. Tên quản lý, cái gì, Lam Linh cũng đã sử dụng quả bom này rồi sao? Cậu ba sửng sốt đứng bật dậy. Dạ, cô Tư cũng đã sử dụng rồi. Tên quản lý biến sắc khi thấy hành động của cậu ba. Có thể tìm hiểu thời gian mà họ sử dụng quả bom không? Cậu ba đã kiềm chế hơn một chút. Dạ không, vì cả hai người họ đều là chuyên gia công nghệ nên việc tìm ra xem đã sử dụng hay chưa đã khó, còn nếu muốn điều tra ra thời gian họ sử dụng thì rõ ràng là không thể. Tên quản lý, vậy có cách nào điều tra ra quả bom được sử dụng để kích nổ xe của chúng ta mấy hôm trước là bom của ai không? Cậu ba, dạ tôi nghĩ nếu cậu hai cố gắng hết sức thì có thể. Tên quản lý hơi chần chừ. Vậy nhờ anh về nói với anh hai giúp tôi điều tra việc này. Cậu ba nói rồi ra hiệu cho tên quản lý ra ngoài. Xin phép cậu ba, tên quản lý nói rồi ra khỏi phòng. Sau một hồi suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra thì cậu ba quyết định sẽ đi hỏi thẳng cô Tư về lý do sử dụng quả bom. Phòng cô Tư, Lam Linh, em vẫn làm việc à cậu ba? Em còn chút việc chưa giải quyết xong. Anh có việc gì à? Cô úp máy tính rồi đứng lên bước lại bàn uống trà ngồi xuống các cậu ba. Em đã sử dụng quả bom QTS-128 sao? Cậu ba vào thẳng vấn. Phải, cô lẽ anh nghi ngờ em mà hung thủ đứng đằng sau cái chết của cô ta sao? Cô Tư, anh không có ý đó chỉ là, cậu hơi chần chừ, chỉ là em là kẻ tình nghi số một thôi chứ gì. Cô đứng lên tức giận bỏ đi, anh không có ý đó. Lam Linh, cậu cố gắng gọi với theo nhưng trong lòng cô lúc này chỉ toàn hận thù và sự tổn thương mà thôi. Cô không ngờ cậu Yai có thể nghĩ cô là con người như vậy. Thì ra bao lâu nay trong lòng cậu cô là con người như vậy sao? Cô chỉ hận một nỗi không thể ngay lập tức đến băm nát xác của cô gái kia ra. Người con gái đợi ích khiến cho cô mất đi người anh trai. Người cô yêu bao năm qua, hôm nay cô tự lai chiếc xe Audi R8 ản mới nhất và cũng là bản giới hạn ra khỏi biệt thự với tốc độ của tử thần. Cô chỉ lái xe đi trong vô thức vì hiện tại trong đầu cô chỉ nghĩ đến những lời mà cậu vừa nói. Cô có cảm giác như trái tim mình đau thắt lại và dường như nó đã ngừng đập vài nhịp. Trong vô thức cô lái xe đến biệt thự Triệu gia. Cô dừng xe trước cổng biệt thự rồi rút điện thoại gọi cho Kiến Bình. Anh nghe, tiếng từ đầu dây bên kia vọng lại. Em đang ở trước cổng biệt thự Triệu gia. Cô đáp lại, chờ anh một chút, anh sẽ ra đón em. Kiến Bình nói xong thì vui mừng đến mức quên cả tắt máy mà vội vội vàng vàng chạy ra cổng đón cô. Cách chương.